Chương 42, chiến đấu không ngớt. Hưu hưu liên tiếp không ngừng 4 tiếng vang lên, bô nở cái ngân châm tự la phủ trong tay run xạ mà xuất, hướng về bô nở con độc trùng bay đi. Độc trùng tốc độ không chậm, không đúng vậy là không sẽ vì này bô nở tên thuộc sơn người lấy ra cứu người. Nhưng mà, tốc độ của nó không chậm, la phủ tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, bô nở viên ngân châm bắn ra, ở trong thiên địa vẽ ra tứ mạt sợi bạc. Xí bô nở con độc trùng trong nháy mắt liền bị ngân châm xuyên qua, mang ra, vẫn bay đến phía sau đại lương thành trên thành tường, vương vàng mà đo nở dê ở bên trên. Quý hoa bảo điện, quả nhiên không thẹn hiển hách thanh danh. Người dám con này, vốn muốn lấy độc trùng cứu người bô nở tên người trung niên, nhưng không nghĩ này độc trùng thoáng qua liền làm la phủ làm ra, đại tư mệnh tay chỉ lát nữa là phải áp đến cố trinh trên đầu. Không có ai sẽ hoài nghi này một chiêu nguy lực. Lúc này, bô nở người đồng thời phát sinh một tiếng gầm lên, ý đồ kinh sợ đại tư mệnh, khiến cho thất thần, bản thân bọn họ càng là ở trong giây lát này búng người lên, hướng về đại tư mệnh xung phong mà đi. Nhìn thấy bô nở người nhảy lên, vương bí bên cạnh la phủ cũng la một tiếng cười gằn. Vốn là đơn đả độc đấu chính là đã kinh cho các ngươi mặt mũi, hiện tại các ngươi nếu trước tiên bội ước, thì nên trách không cho chúng ta. Đối đang chuẩn bị hạ lệnh bắn cung xạ giết bọn họ vương bí liếc mắt ra hiệu, để cho trước tiên không nên cử động, la phủ chuẩn bị nhượng mấy người này đến thành vì chính mình luyện tập người. Dù cho trên đường không kiềm chế nổi chính mình, học sửa chữa bản quý hoa, đem thực lực của chính mình cho tăng lên tới tiên thiên cựu trọng, có thể, hắn trung quy hay vẫn là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, vì lẽ đó hắn này tiên thiên cựu trọng tuyệt đối là lượng nước đại đại. Bây giờ, thật vất vả có mấy cái thực lực cùng hắn sắp xỉ đối thủ, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút. Ngăn lại vương bi sau đó, la phủ hai mắt híp lại, nhìn về phía chiến trường, thân thể căng thẳng, hai chân ở thân ngựa một giáp, trong nháy mắt bắn lên, mũi chân ở lưng ngựa nhẹ chút, mượn lực, như hồng nhạn giống như vậy, chớp mắt liền hóa thành một đạo bóng đen hướng về chiến trường bay đi. Giết phong thanh bên thai bên gào thét, đại tư mệnh tay sớm lấy đặt tại cố trinh trên đầu, cố trinh chính ở hí lên rít gào, mắt thấy là không sống được, mà bốn người kia nhưng là chưa từ bỏ ý định. Vẫn là ý đồ cứu cố trinh. La phủ không do dự, thân thể một mặt tiến lên, trong tay, trong nháy mắt lại là bô nở cái ngân châm bay ra. Hưu ngân châm ngang trời, bô nở người cắt có cảm giác, lúc này xoay người chết thể, hoặc ở không trung xoay chuyển. Ngân châm cùng bọn họ hoa thân mà qua, bất quá bọn hắn tuy là tránh thoát ngân châm, nhưng cũng đồng thời là bỏ qua cứu vớt cố trinh cuối cùng thời gian. A một tiếng hét thảm, lại im bặt đi. Thục Sơn cặn bã thanh niên cố trinh liền như vậy mà đi. A ngươi muốn chết vốn đang xấu cuối cùng một chút hy vọng có thể cứu cố trinh, có thể bị la phủ mấy cây ngân châm một trì hoãn, này hy vọng cuối cùng cũng là liền như vậy mà đức. Cố không bô nở người như thế nào còn nhận được, nghĩ đến vừa về tới Thục Sơn có thể sẽ đối mặt xử phạt, bọn hắn liền run như cầy sấy. Lúc này, bô nở người dừng động tắt lại, đúng rồi cái ánh mắt, cùng với trở lại nhận lấy cái chết. Còn không bằng trước tiên chém này giết chết thiếu chủ hung thủ, bao nhiêu có thể thuộc một tí tội. Con mắt giao lưu mấy lần, lúc này, cố không, cố phong hai người tiếp tục tiến lên đi giết đại tư mệnh, na nở dê, là hung thủ. Mà hai người khác, cố hiểu, cố vũ nhưng là xoay người đón lấy la phủ, nếu không là này người hai lần cản trở, chỉ sợ bọn họ đã sớm cứu cố trinh, vì lẽ đó, ở trong mắt bọn họ la phủ chính là đệ nhị thủ phạm. Theo cùng cố hiểu, cố vũ cự ly càng ngày càng gấp, nhìn trong mắt phẫn uất hai người. La phù nhếch miệng lên một vệt quỷ tiếu. Thú vị, phân mà công chi chỉ là, chúng ta thật sự liền như vậy nhược sao một đôi trắng rõ bàn tay đồng thời rối ra, thập mấy cây ngân châm cùng ra tay, cái này cũng là mượn hệ thống thuận tiện, bất cứ lúc nào tiến hành mua, trực tiếp cụ hiện tới tay, tuy nói điểm tiêu hao trọng đại, nhưng này vô hạn châm chế ra QNZ là khá là trang bức. CC thanh âm. Trên không trung trơn nên dày đặc. Thấy thế, trước mắt cố hiểu hê hê cười gằn, thân hình lóe lên, mười mấy căn phi châm đồng thời xuyên thấu hắn ở lại tại chỗ tan ảnh, bản thể nhưng là dường như hồ ly bên trong động hồ yêu giống như vậy, quỷ mị như hồ, liên tục mấy dược, đem cùng la phủ không đủ 30 mét cự ly rút ngắn đến không đủ 10 mét tờ đồng thời, phía sau hắn cố vũ đống nhiên một trường, hùng hậu trưởng lực đem ngân châm kích bắn tung tóe đến. Hạ la phủ ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, quả nhiên có chút môn đạo, chính là không biết cụ thể thực lực như thế nào tụ xoay tay một cái, trong tay lại nhiều mấy cây ngân châm. Chậm lại một lần nữa xê dịch, Cố Hiểu trực tiếp từ La Phủ trước mặt hoàn toàn biến mất. Thân pháp thật là quỷ dị không ổn, La Phủ nhất thời cả kinh, một luồng sởn cả tóc gáy mùi vị từ phía sau lưng truyền đến. Cố Hiểu chẳng biết lúc nào từ La Phủ phía sau xuất hiện, trong tay nhiều một thanh loan đao, không chút do dự, múa đao chém xuống, mắt thấy La Phủ liền muốn đầu người rơi xuống đất, thân thể của hắn lại đột nhiên quỷ dị mà hướng bên trái bay lượn suốt hơn 10 mét, không có một chút nào khúc nhạc dạo quỷ gối động tác, dị thường bất ngờ nhanh chóng, phảng phất quỷ tiên. Cố Hiểu cả kinh, quay người liền truy. Nhưng La Phủ tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh mấy lần qua lại bay lượn, đem hắn sái phải xoay quanh. Lần lượt tay trắng trở về La Phù một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Cố Hiểu hô hấp dần dần biến hóa thô, rơi vào thế yếu. La Phù như biến hóa ma thuật rô nở dê như, lại là mấy cây ngân châm vứt ra. Nhắm thẳng vào trán của hắn. Đây là tất phải giết chiêu ầm phút chốc, rít lên một tiếng truyền đến, một đạo cương mãnh kình khí từ một bên đánh tới, nhiễu loạn phi châm. Người ta liên thủ, giết hắn Cố Vũ thân thể ngư dược mà đến, thẳng đến La Phù. Đồng thời, Cố Hiểu cu nở dê múa đao tự phía dưới hướng về La Phủ đánh tới. Trong lúc nhất thời, hai cỗ hung mãnh sát ý hướng về La Phủ tập cuốn tới. Hứ mắt thấy hai người dây dưa không ngớt, hướng mình đánh tới, La Phủ rốt cục nổi giận trong mắt lóe ra một vệ sát ý, tay phải tự eo nhỏ cấp tốc sát qua, hào không ngừng lại nắm chặt rồi món đồ gì, hướng về trước gấp vung. Ngâm một đạo thôi sán ô sắc ánh sáng về phía trước quét tới. Thiên Vân Kiếm, ra khỏi vỏ.